Ta là trắc phi của thái tử. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thì thầm, hóa ra cảm giác dũng cảm lại tuyệt vời đến thế. Ôn Thục Nhi dùng bữa trưa tại phòng ta. Quả nhiên sau bữa trưa, Tôn Thượng Cung mang theo ý chỉ của Hoàng hậu hùng hổ tiến vào Đông Cung. Tần phu nhân bị buộc tội gây rối loạn Đông Cung và bị lệnh phải về phủ. Thái Linh bị đánh 30 cái tát, lệnh cho Tần phủ tự mình xử lý nghiêm khắc. Tần Vận Nùng hoàn toàn bị cô lập, giờ đây trong Đông Cung, ngoài đứa con trai bệnh tật ra, nàng ta chẳng còn gì cả. Chưa đến lúc, cứ để nàng ta tự mình chịu khổ đi. Đã đến lúc giải đáp những nghi hoặc trong lòng ta. Sau bữa tối, ta sai Dung cô cô mời giả thái y đến. Sau khi hành lễ, ông ta lập tức lấy ra một gói thuốc, còn định lấy ngân châm ra châm cứu cho ta. Ta lên tiếng ngăn lại, giả thái y sao lại vội vàng thế? Là vội chữa bệnh hay là vội hại người? Thần sắc ông ta chợt hoảng hốt, nhưng vẫn cứng miệng nói. Nương nương sao lại nói vậy? Lòng trung thành của thần có thể soi xét. Giả thái y, ta không muốn nói nhảm với ngươi nữa. Ông chắc cũng không còn trẻ nữa đâu. Ông muốn C, H, E, T hay muốn sống? Ta nhìn chằm chằm vào ông ta với ánh mắt phán xét. Ông ta vẫn cứng miệng kêu oan. Giả thái y, ông thật không xứng với cái họ của mình. Trước đây ta còn tin tưởng ông như vậy. Thôi được, ta sẽ đưa phương thuốc này cho các thái y khác xem. Hỏi họ xem đây là phương thuốc trị vô sinh hay là phương thuốc hại người vô sinh. Ông ta bắt đầu dập đầu lia lịa, kêu la xin nương nương tha mạng. Còn không mau nói, Dung cô cô lớn tiếng quát, là Sở Nhi cô nương bên cạnh thái tử phi đến tìm ta. Ta có một người biểu muội là thê tử cưới của ta, đang làm việc trong cung. Nàng ấy nói bệ hạ mệnh chẳng còn bao lâu nữa, thái tử sắp lên ngôi, đến lúc đó thái tử phi sẽ là hoàng hậu, bóp C, H, E, T một cung nữ rất dễ dàng. Ta vì biểu muội chỉ có thể làm vậy thôi, nương nương tha mạng. Ông ta không ngừng dập đầu, thái tử phi à, xem ra đã hết cách rồi. Mấy ngày nay, ta cho người lật tung cả cái sân lên, chẳng có vấn đề gì. Về chuyện ăn uống thì càng không cần phải nói. Đầu bếp là ta mang từ nhà sinh mẫu đến, người bưng bê ta cũng cho người âm thầm theo dõi 2 ngày, không có vấn đề gì. Tần Vận Nùng cứ tưởng ta thật sự muốn sinh con trai để tranh giành ngôi vị với con trai nàng ta, đánh cược ta vì ngôi hậu mà giấu nhẹm chuyện này. Kỳ thực ta chẳng quan tâm, nếu ta không thuận theo, cũng không tóm được giả thái y, cách chương.